tiếp theo. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 172 Gian lận. Tình huống cảnh sát đột nhập phá án, nhất là có sự tham gia của Tố Khải, Diệp Lan đã gặp không chỉ một lần. Nhưng lần trước, chí ít cô có thể đường hoàng đứng trước mặt anh với vai trò là nạn nhân. Còn thân phận lần này, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Anh vẫn làm đúng phận sự của mình. Còn cô, người ngoài chỉ nhìn qua là biết là một nhân viên quán bar. Mắt cô từ đầu tới cuối chỉ nhìn chăm chăm xuống nền nhà, rồi lại vô thức đưa tay kéo chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn đó xuống, thầm than thở. Sao số mình lại đen đủi thế? Khi nghe thấy cảnh sát sẽ kiểm tra chứng minh thư của từng người một, khách hàng và nhân viên đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, tiếng oán thán vang trời đất nhất thời lại vang lên. Chẳng mấy chốc, quản lý quán bar đã đi ra. Sau khi nhìn thấy Tố Khải, ông ta chủ động tới trước bắt tay. Diệp Lan sùng tóc che mặt, lén ngước lên, nhìn người quản lý gương mặt rạng rỡ như hoa, đôi mắt cười tít lại, gần thành một đường thẳng. Rõ ràng, ông ta vô cùng bàng hoàng và sợ hãi khi cảnh sát đột nhập đột ngột thế này. Ông ta căng thẳng, nắm chặt tay Tố Khải. Đây chẳng phải là cảnh sát Tố sao? Chào cậu, hôm nay cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy? Tố Khải bắt tay với ông ta, rồi lãnh đạm đam. Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây có người tàng trữ buôn bán ma túy. Ấy, làm gì có chuyện đó, chỗ chúng tôi là nơi vui chơi giải trí lành mạnh, không thể có những hành vi phạm pháp như thế được. Người quản lý lập tức thanh minh, nói với vẻ lấy lòng. Cậu xem, giờ đang tầm đông khách, cậu khám xét lúc này, bảo chúng tôi biết ăn nói với khách hàng thế nào. Cảnh sát Tố à, rộng lượng với người là rộng lượng với mình mà. Tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng triệt phá tội phạm ma túy là trách nhiệm của tôi, mong ông hợp tác. Dưới ánh đèn, nét mặt Tố Khải chính trực, những huy chương lấp lánh rực rỡ trên áo, cùng ánh mắt nghiêm nghị toát lên sự ngay thẳng. Cảnh sát Tố. Người quản lý đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo Tố Khải qua một bên, thấp giọng nói. Bên này, Diệp Lan theo dõi rất chi tiết, nhưng lại không nghe được ông ta nói gì với anh. Chỉ thấy ông ta bí mật kéo anh tới một góc khuất, thì thà thì thụt nói mấy câu, rồi rút từ trong người ra một chiếc phong bì, nhét vào tay Tố Khải. Diệp Lan như bị ai đó đập mạnh một gậy vào sau gáy. Mặc dù cô không nghe ra được, nhưng cũng đoán ra được trong phong bì kia chứa thứ gì. Ông ta luôn mang theo phong bì bên người, chỉ có hai lý do. Một là ông ta đã biết trước sẽ có cảnh sát tới khám xét nên chuẩn bị sẵn cho đỡ mất thời gian. Hai là ông ta hiểu rõ tình trạng khu ăn chơi của mình. Mấy chuyện như giấu ma túy, hút ma túy trong mắt ông ta đều trở nên quá quen thuộc. Nên ông ta luôn phải đề phòng vạn nhất. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì, Diệp Lan cũng cảm thấy gai mắt. Sự mâu thuẫn trong lòng dần trở thành sự dằn vặt. Một mặt cô ích kỷ, muốn Tố Khải sẽ nhận phong bì rồi nhanh chóng rút quân. Mặt khác, cô lại không muốn thấy anh nhận hối lộ. Diệp Lan lại đưa mắt nhìn về phía Liễu Tranh. Xem ra hắn đã uống khá nhiều, đang say mềm, ngồi bệt dưới sàn nhà. Hai người phụ nữ vừa được hắn ôm ấp cũng đã nốc không ít, đang dựa vào hắn, một trước một sau. Nhớ lại hành vi vừa rồi của Liễu Tranh, lòng cô bỗng sáng như gương. Chắc chắn thứ bột cô nhìn thấy là thuốc kích thích hoặc là ketamin gì đó. Ketamin là một loại ma túy tổng hợp thuộc danh mục thuốc độc bảng A. Đang quan sát, bỗng cô lại nghe thấy giọng nói trở nên gấp gáp của người quản lý. Cô lén nhìn sang Tố Khải rồi trợn tròn hai mắt. Anh đang đi về phía này, những bước chân dài và nhanh. Người quản lý cầm phong bì trong tay, ngượng ngập đi phía sau anh, sốt ruột như kiến bỏ miệng chảo. Xem ra Tố Khải không hề nể mặt chiếc phong bì ấy rồi. Không hiểu sao Diệp Lan bỗng thở phào. Thì ra tận sâu trong lòng cô vẫn không muốn nhìn thấy anh tham ô hơn cả. Nhưng vấn đề mới nhanh chóng nảy sinh. Cảnh sát bắt đầu khám xét theo hình thức cuốn chiếu. Họ chia làm hai tổ, một bên lục soát tìm kiếm ma túy, một bên điều tra những người tình nghi. Nhìn nét mặt Tố Khải nghiêm lại, Diệp Lan có linh cảm chẳng lành. Cô vội cúi gằm xuống, kéo tóc che mặt mình đi. Từng giây từng phút trôi qua, có một cảnh sát không biết mình tìm được ở đâu một lượng ma túy tổng hợp lớn và một số thuốc kích thích chưa rõ tên bày hết ra trước mặt Tố Khải. Anh cầm một gói lên ngửi thử, đầu mày bỗng chốc nhíu chặt. Người phụ trách hoảng hốt giải thích: đây đều là thuốc khách hàng tự mang tới, không liên quan gì tới quán của chúng tôi hết. Chúng tôi thật sự làm ăn rất đứng đắn. Cảnh sát Tố. Từng người một xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Những ai không mang chứng minh thư đưa hết về đồn cảnh sát. Tố Khải không màng tới lời giải thích đó, chỉ lạnh lùng quát to. Cấp dưới vội vã làm theo. Ngay lập tức cả quán bar vang lên những tiếng mắng chửi oán thán, còn cả những lời trách cứ sốt ruột. Tóm lại là vô số các cảm xúc hội tụ với nhau. Người quản lý hết cách đành nghiêm chỉnh hợp tác với cảnh sát, giao nộp toàn bộ giấy tờ tùy thân của nhân viên phục vụ để điều tra. Cũng có người hôm nay không mang theo giấy tờ, đành khóc lóc theo về đồn cảnh sát. Đại đa số khách được loại trừ khả năng đã hút ma túy, một bộ phận nhỏ bị giữ lại, trong đó có Liễu Tranh. Diệp Lan thấp tha thấp thỏm, não bộ nhanh chóng hoạt động. Cô phải nghĩ cách làm sao để chuồn ra ngoài nhân lúc cảnh sát không để ý. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị xóa bỏ. Tố Khải đứng ngay giữa phòng, ánh mắt có thể nhìn khắp bốn hướng. Dù cô có dùng chiêu bách bộ xuyên dương cũng vẫn phải đi qua trước mặt anh. Há chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cô hít thật sâu, càng những lúc thế này càng phải bình tĩnh. Đang bình ổn lại tâm trạng, có một cảnh sát đi tới trước mặt cô, giọng nói lạnh lẽo như một cái máy. Chứng minh thư của cô. Diệp Lan nào có mang theo giấy tờ ra ngoài, khó khăn lắm mới bình tâm lại được, giờ lại giật bắn mình vì thanh âm này. Cô hơi ngước lên, nhìn vị cảnh sát trước mặt qua khe hở của mái tóc dài. Cô không quen, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Những hoài nghi nhanh chóng hóa thành đáp án. Tố Khải không thể vô duyên vô cớ tới quán bar này lục soát, còn lấy danh nghĩa tìm kiếm ma túy. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là anh bắt đầu phụ trách mảng chống ma túy ở khu vực này rồi. Nếu không, sao mấy cấp dưới này cô chẳng quen một ai chứ? Cô chỉ còn biết tự nhủ rằng mình quá xui xẻo rồi. Thà là có một người quen biết, cô cũng có thể tránh mặt Tố Khải để trốn thoát. Nghĩ cái gì thế? Chứng minh thư. Người cảnh sát trước mặt bắt đầu sốt ruột, hét lên. Diệp Lan run lên cầm cập, lắp bà lắp bắp. Tôi không mang theo. Họ tên, người cảnh sát lại hỏi. Diệp Lan chỉ muốn cắn đứt lướt lưỡi ngay tại chỗ, cô hơi gấp gáp. Tôi không phải là nhân viên ở đây. Có ai ăn mặc thế này tới quán bar uống rượu không? Cô tưởng đang tổ chức lễ hội Halloween à? Người cảnh sát lấy biên bản ra. Họ tên. Tôi thật sự là không phải. Diệp Lan chẳng quan tâm được nhiều như thế nữa. Cô ngẩng hẳn đầu lên, nhìn anh ta với vẻ đáng thương. Tôi đột xuất tới trông hộ bạn. Nếu không anh cứ hỏi quản lý, ông ấy sẽ biết tôi có quen mặt hay không. Anh nói chuyên nghiệp quá nhỉ. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Họ tên. Anh ta cười khẩy. Diệp Lan thật sự đau khổ, sao mình lại không mang theo giấy tờ chứ? Hành vi không hợp tác của cô đã gây chú ý cho những cảnh sát khác. Liền đó, Tố Khải cũng quay mặt về phía này. Sếp, bên này có một kẻ tình nghi. Tôi... tình nghi ư? Diệp Lan trợn tròn mắt, đang định hét lên với người cảnh sát, thì bi thảm phát hiện Tố Khải đã đi về phía mình. Đây đúng là giây phút đất trời mù mịt. Cô thừa nhận mình chẳng phải là cao thủ hóa trang gì, thế nên không thể có bàn tay kỳ diệu làm cho gương mặt này biến thành người khác được. Sớm biết có ngày như thế, cô thà bỏ tiền ra để học trang điểm cho tử tế. Nếu không, đã chẳng khiến Tố Khải vừa liếc nhìn, mặt đã xám ngoét, đến ánh mắt cũng sầm lại. Ánh nhìn sắc lẹm đó của anh trong lúc thẩm vấn có thể khiến người ta không cách nào né tránh. Thì đương nhiên không khó để nhận ra cô sau lớp trang điểm. Thế là Tố Khải dứt khoát đi thẳng tới, tiến lại gần từng bước một. Trái tim Diệp Lan cũng theo đó vọt lên tận cổ họng, đập loạn nhịp. Tần suất này lan tràn tới tận mang tai, ồn ào tới mức khiến màng nhĩ đau buốt, Cô vội vã cúi xuống, tự lừa mình rằng Tố Khải sẽ coi như không thấy cô. Chỉ tiếc là anh đã dừng lại ngay trước mặt cô. Đôi giày da sáng bóng đó khiến cô chỉ muốn chảy nước mắt. Ngẩng đầu lên là giọng nói đầy bực dọc của người cảnh sát ban nãy. Diệp Lan không biết phải làm sao, đành phải ngẩng đầu lên. Bị vạch trần cũng tốt, cô không tin Tố Khải có thể làm gì cô. Dù gì anh cũng biết rõ cô không phải là nhân viên ở đây, cũng không phải là người tàng trữ ma túy gì hết. Nhưng khoảnh khắc đối mặt với anh, Diệp Lan bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Cơn lạnh từ đó lan ra khắp cơ thể, khiến dùng mình sợ hãi. Tố Khải không giải thích hộ cô điều gì, nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói: chứng minh thư của cô. Tố Khải, anh điên rồi sao? Em là ai mà anh bắt em xuất trình giấy tờ? Diệp Lan không nhịn được nữa, thẳng thắn chỉ trích Tố Khải. Người cấp dưới đứng bên sững sờ giây lát, anh ta nhìn Diệp Lan rồi lại nhìn Tố Khải. Sếp, hai người quen nhau sao? Tôi là bạn của sếp các anh, chúng tôi biết nhau, tôi thật sự không phải nhân viên ở đây, thật đấy. Người cảnh sát hoài nghi nhìn Tố Khải. Tố Khải mặc kệ Diệp Lan gào thét, giơ tay gọi quản lý tới. Đây có phải là nhân viên của các anh không? Người quản lý nhìn Diệp Lan kỹ càng, vẻ mặt lúng túng. Cảnh sát Tố, anh cũng biết mấy cô gái phục vụ trong quán bar đều được thuê gấp. Tôi cũng không thể chắc chắn cô ấy làm thay bạn hay là làm dài hạn. Này, ông không mang theo giấy tờ. Tố Khải ngắt lời Diệp Lan, lạnh nhạt hỏi. Diệp Lan nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu. Tố Khải không nói gì nữa, nhìn Diệp Lan chằm chằm, vẻ mặt rất khó đoán. Người cấp dưới đứng bên thấy cảnh này liền điều đình. Sếp, nếu anh quen cô ấy thì chắc không vấn đề gì đâu. Diệp Lan nhìn anh ta cười, cảm kích. Nhưng ánh mắt của Tố Khải vẫn trầm xuống. Một lúc sau, anh thờ ơ ra lệnh: đưa về đồn cảnh sát. Hả? Người kinh ngạc không chỉ có mình Diệp Lan mà cả anh chàng cảnh sát đó nữa. Tố Khải không nói thêm một câu thừa thãi, quay người rời đi, chỉ để lại cho Diệp Lan một bóng lưng. Diệp Lan tức giận dậm chân bình bịch, trong lòng thầm mắng anh khốn kiếp. Nam Phi, trang trại đà điểu Highgate, đã 7 giờ tối, cuộc đua đà điểu hừng hực khí thế đã chính thức bắt đầu. Bầu không khí trong trường đua náo nhiệt như một lễ hội văn hóa tại một vùng nông thôn nước Mỹ. Có những cô gái nhiệt tình phục vụ các du khách, họ có thân hình nóng bỏng đầy đặn, mặc chiếc váy ngắn bó sát người. Họ đội chiếc mũ hình đà điểu theo đúng tiêu chuẩn của Highgate, chạy nhảy tung tăng cùng đôi giày cao gót trông vô cùng đáng yêu. Họ đi lại như con thoi giữa đám đông, bưng bê các loại bia đủ mùi vị. Nụ cười tỏa sáng như đóa hướng dương dưới ánh mặt trời. Tổng cộng có 10 người tham gia cuộc thi, cả 10 người cùng cưỡi đà điểu xuất hiện ở vạch xuất phát. Tố Diệp là tuyển thủ nữ duy nhất cũng nghênh ngang xuất hiện. Cô bốc trúng số 8, một con số rất may mắn, cô rất thích thú. Cưỡi đà điểu không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần bám chắc lấy nó là được. Vì thế, cô đã đặc biệt chọn một chú đà điểu với tính tình hiền lành để thi đấu. Khi cô xuất hiện, cả trường đua đồng loạt vỗ tay. 9 người đàn ông còn lại cũng lần lượt huýt sáo về phía cô. Còn cô thì kiêu ngạo mỉm cười, giơ tay vẫy chào khán giả. Tố Diệp ăn mặc rất đẹp, còn đội chiếc mũ da bò kiểu cao bồi khoa trương. Chiếc kính bơi cọc cạch đó vẫn được đeo trên mắt cô, kết hợp cùng trang phục trên người, trông đúng là lập dị. Ngoài ra cô còn đeo thêm cho chú đà điểu của mình một chiếc khăn quàng đỏ, hơn nữa còn thắt nơ rất đẹp. Sau khi gửi lời chào tới khán giả, cô tìm được Niên Bách Ngạn đứng sẵn trong đám đông chờ cổ vũ. Anh đã thay một bộ quần áo thoải mái, lười biếng ngồi trên ghế. Sau khi đón lấy một ly bia thì vừa uống vừa mỉm cười với cô. Cô cũng phấn khích vẫy tay với anh bèn ra tay làm động tác cố lên. Cô đang chuẩn bị quay mặt đi, bỗng thấy một cô gái da trắng nhiệt tình tiến tới, chủ động rót bia cho anh. Hai quả bóng đàn hồi trước ngực như sắp rơi vào trong lòng anh vậy. Tố Diệp tức đến nghiến răng kèn kẹt. Người đàn ông này đúng là khiến cho người ta lo lắng mà.

Khi đuổi sát tới, Tố Diệp bèn hét lên sau lưng anh ta. Người đàn ông quay đầu nhìn cô. Cô cười tít mắt vẫy tay. Anh ta đang cảm thấy kỳ lạ, bỗng thấy cô mò trong túi ra một quả trứng đà điểu, lập tức hai mắt trợn tròn. Tố Diệp giơ quả trứng đà điểu lên, giống như đang định quăng đi. Đích ngắm đương nhiên là anh ta rồi. Người đàn ông vội vàng tăng tốc, ai ngờ Tố Diệp càng theo sát. Khi cách anh ta khoảng 3-4 mét, cô lại hét lên lần nữa. Người đàn ông vẫn quay lại. Một quả trứng đà điểu bay về phía anh ta không chút do dự. Người đàn ông sợ tới nỗi co rụt đầu lại, người bỗng treo đảo. Con đà điểu bên dưới cũng bị sợ hãi, đập cánh phành phạch. Anh ta né được quả trứng, nhưng người thì không kịp bám, cũng chịu số phận ngã xuống đất. Tố Diệp cười phấn khích, khi cô lao ngang qua, anh ta tức giận hét ầm lên. Không ai thích bị trứng đà điểu đập trúng, loài chim chạy cực nhanh này. Quả trứng đẻ ra cũng vô cùng chắc chắn, bị đập trúng sẽ khiến người ta đau đớn. Một quả trứng có thể chịu được trọng lực của cả một cơ thể. Cuối cùng, Tố Diệp cũng đi được tới đích bằng những thủ đoạn rất không vẻ vang. Sau là những đối thủ bị cô hãm hại dọc đường. Đương nhiên, Tố Diệp ít nhiều cũng phải chịu cực khổ. Khoảnh khắc bứt phá về đích, cô vui sướng đến nỗi nước mắt nước mũi suýt trào ra mà quên phải nắm chắc cánh đà điểu. Điểm đích cũng giống như điểm xuất phát, có rất nhiều khán giả đứng xem, ai nấy đều đứng dậy cổ vũ cho cô. Cô hãnh diện vẫy tay về phía mọi người mà quên bẵng mất con đà điểu của mình cũng biết sợ, nó cũng vùi đầu xuống khi bị hoảng hốt. Thế là khi cả trường đua đang nhiệt tình hoan hô, con đà điểu của cô liền vùi xuống né tránh sự kinh hãi. Theo quán tính, Tố Diệp như một người bay giữa không trung, ngã từ trên lưng đà điểu xuống. Cảnh này nếu cho vào phim, quay chậm lại có thể trở thành một cảnh rất hài hước. Máy quay bắt đầu quay chậm từ khi Tố Diệp bị tung lên, cả người cô bật lên, rời xa khỏi lưng đà điểu từng chút một. Hai tay dang ra như là đang múa giữa trời, chiếc mũ cao bồi thoát khỏi bó buộc, tung bay theo gió. Tiếng hét của cô kéo dài giữa không trung, thần sắc chuyển từ kinh hoàng tới khiếp sợ. Các khán giả ai nấy đều sửng sốt, động tác vỗ tay bỗng chốc trở thành động tác ôm miệng. Khi cảnh quay này trở lại tốc độ bình thường, Tố Diệp đã nằm dạp dưới đất như một cái ba lô bị đà điểu vứt không thương tiếc, khiến cô suýt nữa thì nôn hết cả bữa tối ra ngoài, ruột gan cũng cuộn trào đau đớn. Cô giành được quán quân, nhưng suýt nữa thì gãy vụn cả xương sườn. Sau khi khập khiễng bỏ dậy, cô ngay lập tức tìm Niên Bách Ngạn. Ai ngờ khán giả xem xong cảnh tượng đó đã thấy quá đủ. Niên Bách Ngạn bị mấy tuyển thủ vây chặt, ai ai cũng vô cùng căm phẫn. Tố Diệp vội vàng che mặt lẩn trốn. Mấy tuyển thủ đó đều là những người bị cô truy sát dọc đường. Trong khi Tố Diệp dùng thủ đoạn bỉ ổi giành chiến thắng trong cuộc đua đà điểu, thì Diệp Lan lại không may mắn như thế. Mặc dù Tố Diệp gần tới đích còn ngã một quả cắm mặt xuống đất, hơn nữa còn bị các tuyển thủ khác lên án, nhưng dù gì cũng giành được quán quân, vẫn được nhận tiền thưởng. Còn Diệp Lan thì khác, Diệp Lan bị dẫn vào cục cảnh sát với thân phận một nhân viên quán bar. Cô co rụt người ngồi trong phòng thẩm vấn cùng với những chị em cũng không mang theo giấy tờ tùy thân, vô cùng phiền muộn. Người thẩm vấn bọn họ chính là Tố Khải. Tổng cộng có 7 người bị thẩm vấn, Diệp Lan là người thứ 5. Khi tới lượt cô, Tố Khải vẫn rất công tư phân minh, giọng nói không hề nhẹ nhàng. Họ tên. Diệp Lan ngồi yên đó, không động tĩnh. Tố Khải dừng bút, ngước mắt nhìn cô rồi tiếp tục lặp lại một cách lạnh nhạt. Họ tên. Diệp Lan liếc xéo anh, chỉ muốn cắn đứt cái mũi của anh ngay lập tức. Cô nghiến răng đáp lại. Diệp Lan. Giới tính. Suýt nữa thì con người trong mắt cô rớt ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của Tố Khải, dằn mạnh. Anh tự mình nhìn đi. Tố Khải ngẩng đầu lên, điềm nhiên nhìn cô rồi cúi đầu ghi chép. Tuổi. Đối phương im lặng. Tố Khải đập bàn rất mạnh, đầu mày bỗng chốc nhíu chặt, trông vô cùng nghiêm nghị. Ngoan ngoãn hợp tác đi. Diệp Lan chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy, cô sợ hãi rụt cổ lại. 23. Lúc này Tố Khải mới cầm bút tiếp tục làm việc. Lý do cô tới quán bar là gì? Có nhìn thấy ai mua bán ma túy không? Em thật sự bị oan mà, em hoàn toàn không quen biết họ. Lần này Diệp Lan xuất sáng thanh minh, đứng cả dậy. Cả ma túy cái gì gì đó, em cũng hoàn toàn không biết. Em... Tôi cho cô đứng lên chưa? Tố Khải hét lên. Tố Khải, anh đừng có quá đáng. Diệp Lan căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn cả về phía họ. Tố Khải vẫn không để lộ cảm xúc, chỉ cảnh cáo. Ngồi xuống. Diệp Lan siết chặt tay, nhìn thấy ánh mắt giá lạnh của anh, cũng đành phải làm theo. Có nhìn thấy người nào đáng nghi không? Không thấy. Diệp Lan bắt đầu bực tức. Tố Khải ghi lại đầy đủ, rồi hỏi lại lần nữa. Tới quán bar làm gì? Xem mặt. Tay anh bỗng khựng lại, anh nhíu mày nhìn Diệp Lan. Xem mặt? Là tới trước xem đối tượng xem mặt của em có đáng tin cậy không. Nếu trông cậy được thì em lấy luôn cho rồi. Diệp Lan trừng mắt lườm anh, thẳng thừng đáp. Tố Khải ngẩn người, một lúc sau nét mặt càng thêm khó coi. Tại sao? Câu hỏi này đến anh cũng cảm thấy vô lý đùng đùng. Chẳng hiểu là hỏi việc công hay là hỏi việc tư, hàm ý phía sau bỗng dưng phức tạp lên rất nhiều. Diệp Lan một lần nữa đứng bật dậy, hét lớn về phía anh không chút khách khí. Còn không phải vì bị anh ép sao? Ngay sau đó, cô quay về phía mọi người xung quanh. Mọi người đã từng gặp loại bạn trai thế này chưa? Ép bạn gái mình đi xem mặt. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Mấy cô gái phục vụ buồn bã nói: Cô gái à, đàn ông là vậy đấy, thứ không đáng tin nhất trên đời. Vừa dứt lời, một số cô gái khác bắt đầu xì xào bàn tán. Tố Khải mặt tái mét, anh ấn nút điện thoại, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi gương mặt Diệp Lan. Tiểu Trương, cậu vào đây một lát. Diệp Lan lườm anh, khoanh hai tay trước ngực, ngồi dựa ra sau ghế. Tiểu Trương đi vào rất nhanh, Tố Khải ra lệnh cho cậu ta đưa mấy cô nhân viên ra ngoài, còn dặn dò khi nào có người thân tới cục cảnh sát bảo lãnh mới được để họ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Lan. Sau khi tất cả mọi người rời đi khỏi, Tố Khải đứng dậy tới trước chiếc gương trong phòng thẩm vấn, ấn công tắc. Chức năng nhìn xuyên thấu bị đóng lại. Sau đó anh tắt cả camera giám sát đi. Diệp Lan nhìn anh hoàn thành động tác này với ánh mắt cảnh giác. Cả người dần lùi về phía vách tường, trốn anh như trốn mầm bệnh. Tố Khải không tiến lên, anh lại ngồi xuống ghế, mặc kệ gương mặt sợ hãi của cô, từ tốn hỏi một câu. Đối tượng xem mặt của em là ai? Anh quan tâm sao? Diệp Lan không nể mặt chút nào. Em vừa đứng trước mặt tất cả mọi người nói mình là bạn gái của anh. Nếu anh không quan tâm thì hình như không hợp đạo lý cho lắm. Tâm trạng không vui lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt của Tố Khải, đến đường cong của bờ môi cũng trở nên nghiêm nghị. Diệp Lan cười khẩy. Ồ, lúc này lại cho phép em nói năng nhảm nhí rồi sao? Cảnh sát Tố, em không dám trèo cao. Hơn nữa, nếu anh đã chí công vô tư, không nể tình như vậy, tại sao phải đóng thiết bị giám sát lại? Tố Khải không màng tới những lời nói lạnh nhạt của cô, anh cầm tập tài liệu trên bàn lên lật đi lật lại. Một lúc sau mới thốt ra một cái tên. Liễu Tranh. Diệp Lan đờ người. Người em muốn xem mắt là Liễu Tranh. Tố Khải lặp lại lần nữa rồi tiện tay vứt tập tài liệu về chỗ cũ. Làm sao anh biết? Tố Khải cũng không muốn giấu giếm. Trong số những người bị đưa về cục, chỉ có anh ta môn đăng hộ đối với em. Đương nhiên, đó là chưa tính những người đã được loại khỏi diện tình nghi, thả ngay tại hiện trường. Đối tượng xem mặt cũng có thể nằm trong số người đã ra về. Dĩ nhiên, Liễu Tranh chỉ do anh đoán mò thôi. Diệp Lan cắn chặt răng, vài giây sau cô hừ một tiếng. Đúng thế, anh ấy chính là đối tượng xem mặt của em. Nếu không tệ, em sẽ kết hôn với anh ấy. Kết hôn? Lần này tới lượt Tố Khải cười khẩy, chỉ tay vào tập tài liệu. Kết hôn với một kẻ suốt ngày tới quán bar vũ trường tán gái, còn hút ma túy tổng hợp. Em thích thế đấy, anh quản được à? Là ma túy tổng hợp chứ đâu phải là đá đâu.

Anh chẳng nể tình gì cả, em vừa kiếm được tiền là công thần đấy. Trật tự. Anh bế thẳng cô vào phòng tắm. Bên trong hơi nước mù mịt, cả một buồng tắm lớn rắc đầy cánh hoa hồng. Tố Diệp ngâm mình bên dưới, nhỏ xíu như một con thuyền giữa mênh mông sóng nước. Diện tích của buồng tắm này có thể chứa được 4-5 người. Phóng tầm mắt nhìn ra, giật một màu đỏ rực. Tố Diệp gối đầu lên chiếc đệm massage, mái tóc dài rủ xuống tay của Niên Bách Ngạn. Anh ngồi bên cạnh buồng tắm, nhẹ nhàng gội đầu cho cô. Ngọn đèn rực rỡ, bị lớp hơi nước ngăn cách, tạo thành quầng sáng nhàn nhạt, hắt xuống mái tóc người đàn ông và gò má người con gái. Trong buồng tắm cô ngẩng đầu lên, ngoài buồng tắm, một người đàn ông đang dịu dàng xoa tóc cô. Cảnh tượng này thật đẹp. Niên Bách Ngạn, anh đã từng gội đầu cho cô gái nào khác chưa? Dưới lớp cánh hoa hồng, cơ thể Tố Diệp càng thêm trắng trẻo, cô mở mắt nhìn lên. Niên Bách Ngạn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Em là người đầu tiên. Vậy em có thể yêu cầu thêm không? Anh nhìn cô, còn cần phục vụ gì nữa? Đầu có rất nhiều dây thần kinh, anh massage giúp em nhức mỏi khắp người rồi. Cô cười nũng nịu. Niên Bách Ngạn giơ tay, men theo bả vai cô trượt xuống. Anh massage toàn thân luôn cho em là được rồi. Đừng có hòng, không được. Tố Diệp nắm chặt lấy tay anh, rồi đặt lại lên đầu. Thái độ của cô khiến anh phá lên cười, cũng không nghĩ tới việc lợi dụng nhanh như vậy, tiếp tục giúp cô massage da đầu. Cô kêu lên đau đớn, trừng mắt với anh. Anh định giết người cướp của sao, sao mà mạnh tay vậy? Anh có dùng sức đâu. Niên Bách Ngạn cười khó xử. Lực của đàn ông và phụ nữ giống nhau được sao? Tố Diệp giơ tay hớt vài cánh hoa hồng trên tay, trông nó lại càng mịn màng nõn nà. Nhìn từ góc của Niên Bách Ngạn, vừa hay có thể ngắm bộ ngực tuyệt đẹp dưới cánh hoa hồng. Anh bắt đầu dùng lực vừa phải. Lần này Tố Diệp cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhắm mắt lại. Em đúng là có phúc ba đời, bàn tay làm kim cương, quả nhiên là khác biệt. Lời khen của Tố Diệp khiến Niên Bách Ngạn rất vui. Anh mỉm cười ngắm cô, dưới vẻ mặt nồng nàn tình cảm là một sự cưng chiều thấy rõ. Trong bồn tắm, cánh hoa hồng nổi lềnh bềnh giữa làn hơi nước nghi ngút càng làm hương thơm lan tỏa, thấm vào lòng người. Hương thơm thấm đẫm hơi thở của cả hai, triền miên, ngây ngất. Sóng nước đánh lên vai Tố Diệp, có cánh hoa dính lại trên đó, trông như một nốt chu sa trên da thịt nhẵn mịn. Da càng trắng, hoa càng thêm đỏ. Niên Bách Ngạn đang hưởng thụ bữa tiệc thị giác thịnh soạn, bỗng Tố Diệp uể oải hỏi. Đã từng có người chăm sóc anh như thế này không? Cô bây giờ tuy rằng ngoài mặt rất bình thản, nhưng câu nói vì yêu mà lo sợ không hề sai. Cô bắt đầu quan tâm tới mỗi một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, dù là quá khứ hay là tương lai, thậm chí là một người vợ trên danh nghĩa như Diệp Ngọc. Cô sợ rồi anh sẽ chán ghét mình, sẽ yêu một người con gái khác. Câu hỏi vừa dứt, anh bỗng im lặng. Cô cảm thấy kỳ lạ, bên mở mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh có một sự do dự mập mờ, muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng lại bị chìm đắm. Ánh mắt anh cũng bị nhiễm sắc hồng của bồn tắm, giống như một viên đá máu bổ câu, khiến người ta mơ màng. Một lúc lâu sau anh mới thở dài, vuốt ve gương mặt cô. Diệp Diệp, em đang nghĩ lung tung cái gì thế? Tố Diệp cũng ghét bản thân mình như vậy, cô nhíu mày, từ từ cụp mắt xuống. Một nụ cười bật ra từ cổ họng anh. Anh không quen để người khác chạm vào đầu mình. Một câu trả lời đã giải đáp mọi thắc mắc của cô. Tố Diệp mím môi, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Cô lại mở mắt, ngắm những cánh hoa dập sành, vớt một vốc vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng nghiền nát, đầu ngón tay ngập tràn mùi hương. Vậy sau này, em cũng không chạm nữa. Giống như đang tự lẩm bẩm, lại giống như là một lời trêu đùa. Anh nắm chặt tay cô, cười khẽ. Trừ em ra. Màn pháo hoa hạnh phúc chợt nổ tung trong lòng, vô số những vụn sáng lấp lánh như đang rực rỡ trước mắt. Tố Diệp cười, bất giác quay lại ôm chặt lấy tay anh không buông.

Sự chủ động của cô khiến bụng Liên Bách Ngạn co thắt lại. Liền sau đó là sự dồn nén và dịu dàng ập xuống, che phủ trời đất. Anh ôm chặt eo cô, sau khi nhận ra cô đã cố gắng, anh bèn mỉm cười, dướn người về trước một cách bất ngờ. Trời ơi! Trong khoảnh khắc bị đâm xuyên qua cơ thể, Tố Diệp trượt hét lên, cảm giác này gần như muốn lấy mạng cô vậy. Nhưng Liên Bách Ngạn lại nâng cao cơ thể cô, thẳng thừng quỳ xuống. Tố Diệp thở dốc, hai chân chỉ còn biết quấn chặt lấy hông anh. Cả người cô được anh đỡ trên mặt nước, ngón chân thi thoảng mới chạm được xuống cánh hoa hồng bồng bềnh phía dưới. Liên Bách Ngạn, cô sợ mình rơi xuống, hai tay bám chặt cổ anh. Thế nhưng anh rất từ tốn chậm rãi, cô như đôi cánh mất đi trọng lượng, chỉ còn biết trầm luân trong lòng anh. Tư thế này cần người đàn ông hoàn toàn nắm quyền chủ động, cả lực cánh tay và lực hông. Lúc này, Tố Diệp hoàn toàn cảm nhận được thế nào mới là được chinh phục thực sự. Anh lật lọng, còn nói là để em chủ động ư? Những lời nói đứt quãng vang lên, một sự trải nghiệm và kích thích chưa từng có khiến da đầu cô cũng tê dần theo từng động tác của anh. Liên Bách Ngạn cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô, giọng nói mơ hồ. Chuyện này vẫn nên để đàn ông chủ động là hơn. Liên Bách Ngạn, cô ngẩng đầu, cả người co thắt lại. So với cuộc sống đầy rực rỡ của Tố Diệp, Diệp Lan lại gặp toàn chuyện đen đủi. Sau khi các nhân viên phục vụ đã lần lượt được bảo lãnh ra về, chỉ còn lại mình cô trơ trọi ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi gằm mặt xuống như một quả cà ngấm xương, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ánh đèn đường bên ngoài đã bị màn sương mù đánh tan từ lâu, cảnh đêm như lớp mực đen không thể tan ra, dán chặt lên khung cửa sổ. Chẳng biết đã qua bao lâu, Diệp Lan mới ngước lên nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Bên cạnh là điện thoại của cô, Tố Khải đã đưa bảo cô gọi cho người nhà. Cô đúng là đã gọi, nhưng là thông báo rằng tối nay cô phải làm thêm tới khuya. Cô cứ thế, nhìn từng đồng nghiệp được đưa đi, sau đó mệt mỏi, cô cũng bê một cái ghế ra ngồi xuống, phờ phạc dựa vào tường. Lại không biết qua thêm bao lâu nữa, cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Cô không ngước lên, chỉ nhìn chăm chăm những hoa văn dưới sàn nhà. Trước mắt đã biến thành một hình lập thể. Cho tới khi những hình vẽ đó bị một đôi giày da nam giới dẫm nát. Diệp Lan ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông dưới ánh đèn thì có phần kinh ngạc. Cô tưởng anh đã tan làm từ lâu rồi. Tố Khải đã thay quần áo, dù không còn mặc cảnh phục, nét mặt chính trực nghiêm nghị đó vẫn không thể thay đổi. Sau khi nhìn thấy cô, anh nhíu mày, ngữ khí trở nên sốt ruột. Em làm vậy là sao? Diệp Lan liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu. Mặc kệ anh, nhớ lại nụ hôn cường bạo vô lý mấy tiếng trước, tim cô lại đập thình thịch. Nói đi. Làm sao ư? Cảnh sát Tố, em bị anh bắt vào đồn cảnh sát mà, anh lại còn hỏi em làm sao? Cô khinh thường cười. Tố Khải lạnh lùng quát. Anh hỏi em, tại sao còn chưa báo cho người nhà tới cục cảnh sát? Diệp Lan uể oải nhướng mắt lên, hơi nghiêng đầu. Anh chẳng phải chính là người nhà của em sao, còn thông báo cái gì nữa? Tố Khải chợt ngẩn người, sau đó thần sắc càng trở nên nghiêm khắc. Diệp Lan, đừng tưởng nụ hôn vừa rồi của anh có ý nghĩa gì, anh không phải người nhà của em. Diệp Lan trừng mắt, như cười như không. Cảnh sát Tố, anh nghĩ nhiều quá rồi thì phải, lý do em nói anh là người nhà không phải vì chuyện đó. Em là em gái của Tố Diệp, anh lại là em trai của Tố Diệp. Anh và em coi như cũng có chút thân thích xa lắc xa lờ chứ hả? Có lẽ Tố Khải không ngờ cô lại mang mấy câu này ra để khiến anh nghẹn lời. Ánh mắt chợt ngượng ngập đôi chút, anh hắng giọng nói. Đừng nói mấy lời vô ích đó, mau gọi điện cho bố mẹ em đi. Có những lúc anh không thể không thừa nhận tính cách của Diệp Lan giống Tố Diệp y như đúc. Muốn gọi thì anh đi mà gọi, tóm lại là em không gọi. Chính anh bắt em vào đây, hậu quả anh tự chịu. Diệp Lan bắt đầu nói cùn. Em... Hai hàng lông mày của Tố Khải sắp dính chặt vào nhau tới nơi. Diệp Lan chỉ uể oải cúi đầu, nhìn mấy hình vẽ, làm như mặc kệ, để mọi việc thuận theo tự nhiên. Tố Khải nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi bỗng quay người bỏ đi. Cô không ngờ anh nói đi là đi thật. Khi cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại, suýt nữa thì cô nhảy dựng lên, lao ra ngoài, túm lấy anh. Trời đất ơi, không lẽ anh định để một mình cô ở lại cục cảnh sát cả đêm nay? Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, cô đang dằn vặt liệu có nên gọi điện cho bố mẹ không, thì lại thấy Tố Khải đi vào. Chỉ có điều, lần này anh cầm thêm một chiếc túi trong tay, Diệp Lan còn đang ngơ ngẩn. Tố Khải đã quăng một cái, chiếc túi bay tới trước mặt cô. Là túi sách của cô, lúc trước bị coi là manh mối điều tra, được mang theo cùng. Diệp Lan ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Đi thôi. Tố Khải nói một câu không đầu không cuối, Diệp Lan không hiểu. Hả? Cầm lấy túi, anh đưa em về. Tố Khải nhẫn nại thông báo. Hai mắt Diệp Lan rực sáng. Cảnh sát Tố, anh làm vậy là vì tình riêng bỏ qua pháp luật sao? Tố Khải chẳng hơi đâu mà giải thích với cô, anh quay người mở cửa, đi ra ngoài. Diệp Lan thấy vậy cũng nhặt túi lên, đi theo ngay. Đêm tối một cách kỳ lạ, chủ yếu là vì lớp sương mù quá dày, tầm nhìn gần như chưa tới 3 mét. Đây là một điều kiện vô cùng khắc nghiệt với người lái xe. Diệp Lan ung dung tự tại ngồi bên ghế lái phụ. Tố Khải im lặng, nét mặt vô cảm, hai mắt dán chặt về phía trước. Đèn đỏ trước mặt bật sáng, Tố Khải lần mò, dừng lại theo chiếc xe đi trước. Cùng tiến lên, còn có một chiếc xe nữa, từ từ đỗ lại bên cạnh Diệp Lan. Lái xe là một cậu nhóc tầm 18-19 tuổi, ăn mặc hoa huề hoa sói. Sau khi quay đầu nhìn Diệp Lan, cậu ta lại ngó đầu vào trong, rồi từ từ hạ kính xe xuống, huýt sáo về phía Tố Khải. Cảnh sát Tố, không ngờ sau khi thay cảnh phục, anh lại thích ăn món này. Vì các cửa xe đều mở nên Tố Khải dễ dàng nghe được lời của đối phương nói. Anh quay sang nhìn, cũng trùng hợp quá, đó là một trong số những cậu thanh niên khi nãy bị dẫn từ quán bar về cục cảnh sát, một công tử bột điển hình. Tố Khải thấy bình thường cậu ta cũng chưa có tiền án gì, bèn đồng ý cho bảo lãnh. Nghe xong câu nói ấy, anh cũng không đoái hoài tới cậu ta cũng chỉ được cái mồm miệng tép nhảy. Đương nhiên, không dám trêu đùa cảnh sát quá trớn. Đèn xanh vừa bật sáng là nhấn ga vụt phóng đi. Diệp Lan cười khinh bỉ đằng sau chiếc bóng xe vừa khuất. Tố Khải vẫn im lặng lái xe. Khi xe đi vào khu Tam Hoàn, anh chợt nói: Thay lại quần áo cũ của em đi. Cũng chẳng trách được gã thanh niên kia trêu chọc. Diệp Lan giờ phút này giống hệt một em gái phục vụ trong quán rượu. Nhất là chiếc váy ngắn đến kinh hoàng. Diệp Lan đánh mắt nhìn ghế sau, chiếc túi sách đang yên lặng nằm đó, rồi lại nhìn khắp nơi. Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng, chẳng lẽ anh định bắt em thay quần áo trước mặt mọi người? Tố Khải không lên tiếng, anh xoay vô lăng một cái, đánh xe vào một đường nhỏ. Hay là thay trước mặt anh? Diệp Lan cười hì hì. Anh quay ngoắt sang nhìn cô, rồi tiện tay cầm một tờ giấy ướt vứt vào lòng cô, lạnh lùng ra lệnh. Lau sạch cái mặt như bảng pha màu kia của em đi đã. Diệp Lan sững người, sau khi ngồi thẳng lại mới nhìn vào gương chiếu hậu lườm anh. Em trang điểm đẹp như thế, anh chẳng biết thưởng thức gì cả. Lau sạch vào đấy. Diệp Lan đúng kiểu người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bất mãn cầm tờ khăn giấy, lau lớp phấn trên mặt mình với vẻ bực tức. Dần dần, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện ra. Tố Khải liếc nhìn cô. Thế có vẻ đẹp không? Đang yên đang lành, đi vẽ một cái mặt chẳng giống ai. Ý anh là, em có nét đẹp tự nhiên sao? Là em bẩm sinh đã đỏm dáng thì có. Anh nói không hề khách khí. Con gái, ai chẳng thích mình đẹp chứ? Với lại, kiểu trang điểm này, em học của chị gái anh đấy. Diệp Lan không phục đáp. Tố Khải bực dọc. Chị ấy trang điểm thì đẹp, còn em thì đúng là cóc đi guốc, khỉ đeo hoa. Diệp Lan không tức mà bật cười. Cảnh sát Tố, đừng nói với em anh thích chị mình đây nhé. Anh nói hàm hồ. Người ta nói trong mắt người yêu hóa tây thi, anh thì chỉ thấy chị gái mình xinh, bảo em làm sao mà không hiểu lầm chứ. Diệp Lan cố ý kéo dài giọng. Bây giờ không phải xã hội cũ nữa rồi, anh chị em họ vẫn được lấy nhau. Ngày nay người ta gọi đó là hôn thú, biết không? Trật tự. Động chạm tới nỗi đau của anh sao? Diệp Lan rất thích nhìn dáng vẻ anh bị chọc tức đến nỗi mặt mũi căng ra, cô cố tình xuyên tạc ý anh. Nói cho em biết đi, có phải anh thích chị ấy không? Tố Khải nhíu chặt mày. Anh thấy em đúng là thích ăn đấm rồi đấy, nhô nhét vào đầu toàn mấy cái tư tưởng vớ vẩn lung tung ở đâu vậy? Ai kêu anh gọi em là khỉ đeo hoa? Diệp Lan cười kỳ cục. Tố Khải không nói với cô nữa, chẳng biết đã đi tới đâu. Anh bỗng phanh gấp lại, cả người Diệp Lan suýt nữa thì bay ra ngoài. Cô kêu lên oai oái. Tố Khải, anh điên à? Anh vẫn thờ ơ với vẻ gào thét của cô. Anh quay lại lấy túi xách lên, ném cho cô. Thay lại quần áo bình thường đi. Diệp Lan xoa cánh tay bị đập đau buốt, gào lên với anh. Ở trên xe? Đúng thế. Ngay trước mặt anh? Cô phẫn nộ. Tố Khải quay đầu nhìn cô không chớp mắt. Cô sợn người, chỉ tay vào mặt anh. Anh định làm gì? Anh đè người xuống mà không hề báo trước, gương mặt điển trai sát lại gần cô. Diệp Lan hoảng hốt, rụt người về phía sau, lưng cô dính chặt vào cửa xe. Anh tiếp tục lại gần. Em bảo anh muốn làm gì? Anh... Hơi thở nam tính đột ngột ập tới, khiến ruột gan cô rối bời. Diệp Lan nhìn cô chân chân, khoảng cách gần lưu lại mùi son thoang thoảng, bờ môi xinh xắn đỏ hồng, hàm răng nhỏ nhắn, lấp lánh như trân châu. Anh chợt nhớ lại nụ hôn không thể kiềm chế ở cục lúc trước. Đó là lần đầu tiên anh cưỡng hôn một người con gái mãnh liệt đến vậy. Khi anh ngậm lấy bờ môi cô, nó như một miếng thạch thơm ngọt, chỉ có nuốt chửng mới có thể thỏa mãn cơn thèm khát. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối hẳn đi, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống. Diệp Lan không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nhạy bén phát hiện ra ánh mắt ấy đã thay đổi. Cô tưởng nhầm anh định đánh cô, trong lòng càng thêm hoang mang lo sợ. Cô nuốt nước bọt, thận trọng lên tiếng. Em cảnh cáo anh đấy, anh là cảnh sát, em là công dân. Anh mà dám bắt nạt em sẽ tố cáo lên lãnh đạo. Một câu nói khiến Tố Khải không biết phải làm sao. Anh quờ lấy chiếc túi, ấn lên mặt cô, nghiêm nghị nói. Mau chóng thay quần áo ra. Dứt lời, anh mở cửa xe, đi ra ngoài. Diệp Lan kéo theo chiếc túi xuống, đã thấy Tố Khải đứng ngoài, quay lưng về phía mình, châm một điếu thuốc. Cô khẽ hừ một tiếng, chậm rãi lấy quần áo từ trong túi ra thay vào. So với trải nghiệm đầy bi thương của Diệp Lan, Lâm Yêu Yêu dường như lại khá may mắn, vì cô nhận được một món quà giá trị không nhỏ. Đó là một hộp màu đen tinh xảo, thắt một chiếc nơ tím đậm vuông vắn. Chiếc hộp trông có vẻ như đã được chọn lựa rất kỹ càng, không phô trương mà vẫn nổi bật. Cô gái ở bộ phận hành chính đợi cô ký nhận xong, không nén nổi tò mò hỏi cô đó là gì. Lâm Yêu Yêu cũng ủ ủ cạc cạc. Trở về văn phòng cô mới mở ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Đinh Tư Thừa tặng quà cho mình. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị món quà trong chiếc hộp bóp nát. Đó là một chiếc vòng tay đính kim cương chói lóa, viên kim cương lấp lánh màu xanh mã não. Tạm thời chưa dám định viên kim cương đính trên vòng tay có giá trị ra sao, chỉ mới nói tới việc phối màu với mã não đã vô cùng hiếm gặp rồi. Lâm Yêu Yêu chẳng hề xa lạ với chiếc vòng tay này, chính cô cùng với Diệp Uyên đã chọn nó. Vì anh nói anh muốn tặng cho Tố Diệp một chiếc vòng tay càng đẹp càng tốt. Đầu mày Lâm Yêu Yêu nhíu lại tới mức có thể kẹp chết một con muỗi. Sao anh lại tặng nó cho cô chứ? Khi lấy chiếc vòng tay ra, một tấm thiệp nhỏ cũng rơi ra ngoài, nó vẫn còn phảng phất mùi xạ hương, mùi hương của nam giới. Lâm Yêu Yêu nhặt lên xem, bút tích bên trên như dòng bay phượng múa. Người đẹp xứng với đá quý. Tối nay 6 giờ anh hạ cánh, cùng đi ăn tối nhé, Diệp Uyên. Dưới cùng, ngoài tên của anh, còn có tên và địa chỉ của nhà hàng. Đồ thần kinh. Lâm Yêu Yêu dứt khoát xé tan tấm thiệp, vứt luôn vào thùng rác bên cạnh bàn. Rồi cô lại nhìn chiếc vòng tay, mấy giây sau cũng ném lại vào trong hộp. Chuông điện thoại lại vang lên, là mẹ của Lâm Yêu Yêu. Yêu Yêu à, con tan làm chưa? Mẹ và bố đang đứng dưới cổng công ty con rồi. Sắp rồi ạ, con xuống ngay đây. Lâm Yêu Yêu tống luôn cả sợi dây chuyền và chiếc hộp vào trong ngăn kéo, nói vài câu vào điện thoại rồi vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Lần này, Đinh Tư Thừa không thất hứa, anh đích thân tới bến xe đón bố mẹ cô. Dọc đường, hai người hàn huyên mọi chuyện với anh, nên mấy ngày nay cũng hay nhắc tới cô Đinh Tư Thừa tốt thế nào. Lâm Yêu Yêu cũng định kể cho bố mẹ về tình hình gia đình anh, nên hôm nay đã đặc biệt hẹn bố mẹ ra ngoài ăn tối, nhân tiện bàn bạc luôn chuyện của họ. Chỉ là không ngờ tâm trạng vốn đang rất tốt đẹp lại bị cái gã công tử nhà giàu đó phá hoại. Lâm Yêu Yêu đứng trong thang máy, càng nghĩ càng tức giận. Cô đã có lòng tốt chọn quà cho, cuối cùng thì hay rồi, anh đang trêu đùa cô sao, còn hẹn hò ăn cơm, ngồi đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Nam Phi, một đêm đầy tình cảm, một cuộc chiến kịch liệt đã rút cạn sức lực của Tố Diệp. Cuối cùng, cô cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trên giường, Niên Bách Ngạn đưa tay tắt đèn ngủ đi rồi kéo cô vào lòng, ôm chặt. Nhưng không biết vì sự chủ động của cô khiến anh quá phấn khích hay sau một cuộc ân ái nhiệt tình, nội tâm đã được lấp đầy, anh hoàn toàn tỉnh táo. Có ánh trăng ngoài cửa sổ, anh chợt muốn ngắm người con gái trong lòng mình. Càng ngắm lâu, lại càng thấy hạnh phúc. Ánh sáng trắng vụn chiếu qua lớp vải như một lớp bạc, gương mặt cô được soi rõ, đôi lông mày cong cong như dạng núi xa xăm. Hàng mi dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi cô dường như cũng được quét một lớp màu bạc. Có phần mát lạnh như con cá bạc trong giấc mơ, khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt Niệm Anh Ngạn sâu đậm tình cảm, ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má cô. Khoảnh khắc này, anh chợt nhớ tới một câu nói: rồi một ngày sẽ có người bước vào cuộc đời bạn khiến bạn hiểu ra tại sao mình và người trước đó không có kết quả. Anh những tưởng mỗi ngày của mình sẽ chỉ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, chỉ là một vòng tuần hoàn bận bịu và tẻ nhạt. Trong thành phố ngày một lạnh nhạt này, muốn gặp được người chính xác là một việc khó khăn biết bao. Thế nên tình yêu đối với anh thật sự là món đồ xa xỉ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dù có bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nhưng ông trời đã chiếu cố tới anh để anh gặp được cô. Vào ngày hôm nay, sau hơn 30 năm ngây ngô ngốc nghếch, cuối cùng anh cũng được nếm thử hương vị tình yêu. Hiểu ra khi người chính xác đó xuất hiện, bản thân mới ý thức được những ngày tháng qua đã khô khan và vô vị đến nhường nào. Thế nên anh càng phải trân trọng và cẩn thận chở che. Vì cô là món đồ cao cấp của anh không nỡ đánh mất. Đêm càng thêm đậm, nhưng Tố Diệp trong giấc mơ lại rất bất an. Vùi đầu trong lòng Niên Bách Ngạn, trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Những sợi tóc mái ướt đẫm, hàng lông mày nhíu chặt, con người không ngừng đảo qua đảo lại. Trong mơ là một ngọn núi cao ngất khiến người ta nhìn xuống phải giật mình. Trên đỉnh núi, tuyết phủ trắng xóa, khi ánh mặt trời đổ xuống, nó sáng lên rực rỡ, cố gắng sức để vượt gió bão leo lên. Mỗi một độ cao đều cẩn thận gắn móc thật chặt. Lưng chừng núi, gió tác lạnh buốt thấu xương, còn đan xen cảm giác tê rét của băng tuyết. Đôi mắt Tố Diệp như lớp băng chìm dưới hồ tuyết, khi chớp mắt cũng cảm nhận được cái lạnh lan tận trong tim. Cô quay đầu, bên cạnh là bóng hình của Tưởng Bân, dáng vẻ cao lớn nhanh nhẹn khiến cô không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tưởng Bân cách đó không xa, cũng leo ngang bằng cô. Anh quay đầu, giơ tay vẽ lên không trung dấu hiệu bảo cô tiếp tục. Tố Diệp mỉm cười, nhưng dần dần nụ cười trên gương mặt chuyển thành sự hoảng hốt. Vì khi gương mặt trước mắt mỗi lúc một rõ nét, cô chợt phát hiện ra đó là Niên Bách Ngạn. Cô trợn tròn, há hốc miệng, không thốt lên được tiếng nào. Gương mặt Niên Bách Ngạn càng lúc càng trở nên rõ ràng, ánh nắng hắt xuống từng đường nét, quen thuộc tới nỗi khiến người ta rơi nước mắt. Cô nhìn thấy anh từ từ đưa tay về phía mình, cô chỉ mãi kinh ngạc mà quên mất đưa tay ra nắm lại. Một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng. Chẳng mấy chốc, sự cảm đó đã thành sự thật. Cơ thể người đàn ông chợt lắc lư, ngay sau đó chiếc móc cố định vào vách núi bất ngờ gãy ra, dây thừng đột ngột rơi xuống như mất đi trọng lượng. Sau đó tới anh còn chưa kịp gọi tên cô, đã rơi thẳng xuống vách núi như một cú chim gãy cánh. Tưởng Bân. Trong vô thức, Tố Diệp hét lên cái tên ấy, dùng mình mở mắt. Trước mắt vẫn là màn đêm tĩnh mịch, làm gì có núi tuyết lạnh giá nào. Tố Diệp vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, hô hấp vẫn còn gấp gáp. Nhưng lòng ngực của cô đang ôm khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Dần dần, mồ hôi trên trán khô đi, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn. Xung quanh chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn. Tố Diệp hơi ngẩng đầu lên, trước mặt là chiếc cằm của anh. Cô nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Anh thở nhịp nhàng trầm ổn, gương mặt sáng rõ dưới ánh mặt trăng. Anh không phải là Tưởng Bân, anh là Niên Bách Ngạn. Thế nhưng tại sao gương mặt cô nhìn thấy trong giấc mơ lại là Niên Bách Ngạn chứ? Hai bên thái dương giật lên đau đớn. Đã bao lâu rồi cô không leo núi? Hình như từ sau khi Tưởng Bân ngã xuống vách núi, cô đã không còn dũng khí lại gần nó nữa. Cô lại quặn người trong lòng Niên Bách Ngạn, nghe những nhịp tim chắc chắn của anh, nhất thời không còn buồn ngủ nữa. Cô chưa từng mơ thấy Tưởng Bân, cho dù Tưởng Bân không còn, cô cũng không hề mơ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại chợt mở mắt trừng trừng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể. Cô chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đôi mắt nhắm chặt đang ngủ ngon giấc của Niên Bách Ngạn. Nỗi sợ hãi ấy càng thêm mãnh liệt. Cô phát hiện ra một vấn đề, đó là tại sao bây giờ cô không nhớ nổi gương mặt của Tưởng Bân nữa? Tại sao cô bắt đầu không nhớ nổi anh ấy rốt cuộc trông như thế nào? Nhưng càng như vậy, cô lại càng cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình cho cô cảm giác giống hệt Tưởng Bân. Khi quen Tưởng Bân, những tháng ngày ở bên anh ấy tuy ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ. Tưởng Bân mang lại cho cô niềm vui và cảm giác an toàn vô hạn. Cũng giống như Niên Bách Ngạn vậy. Cứ nghĩ như vậy, Tố Diệp càng cảm thấy hoảng loạn. Vì cô sẽ càng phát hiện ra những điểm giống nhau đến kỳ lạ ở một mặt nào đó giữa hai người. Ví dụ như khi Tưởng Bân trầm mặc cũng khó dò đoán tâm tư như Niên Bách Ngạn. Khi Tưởng Bân nghiêm túc cũng khiến cô phát điên như Niên Bách Ngạn. Càng nghĩ, Tố Diệp càng thấy khiếp sợ trong lòng, thậm chí là dùng mình. Tại sao cô lại vô duyên vô cớ mơ giấc mơ này? Từ khi ở bên Niên Bách Ngạn, cô đã không còn thức giấc lúc 1:30 sáng nữa. Tiếng đứa trẻ đã không còn xuất hiện trong giấc mơ, cũng không còn giọng nói như niệm chú ở bên tai, lúc xa lúc gần nữa. Không còn tiếng nhạc đinh tai, không còn những bầu trời tối mịt và những tờ tiền vàng khiến cô khiếp đảm nữa. Chẳng còn gì cả, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp. Tưởng Bân. Cô lẩm bẩm cái tên này trong lòng. Rốt cuộc, người đó trông như thế nào nhỉ? Tại sao cô tỉnh lại trong giấc mơ, vừa nghĩ tới Tưởng Bân là gương mặt Niên Bách Ngạn lại đung đưa trước mắt chứ? Kim đồng hồ tích tắc quay từng vòng trong căn phòng, yên lặng tới nỗi nghe được cả tiếng tai ong ong. Một lúc lâu sau, Tố Diệp khẽ giơ tay lên, ngón tay cô phủ lên mặt anh. Cô do dự, dừng lại giữa hai hàng lông mày, rồi đột ngột thu tay về. Trong lòng thầm hoảng loạn vì suy nghĩ hoang đường của mình. Anh ấy là Niên Bách Ngạn, không phải là Tưởng Bân, không phải. Tố Diệp lách người vào lòng anh, bất giác ôm chặt lấy anh. Chỉ có như vậy cô mới có thể cảm nhận được anh thực sự tồn tại. Cảm nhận được người đàn ông trước mắt đang ôm cô vào lòng là Niên Bách Ngạn, là người mà cô yêu sâu sắc. Cánh tay người đàn ông cũng siết chặt, cô nhân cơ hội đó áp mặt lên ngực anh, hít lấy hơi thở của anh, cố gắng nhắm chặt mắt lại, không ngừng tự nhủ với lòng mình. Vừa rồi chỉ là mơ thôi, phải quên ngay đi. Người con gái trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, phải qua một lúc rất lâu, hơi thở của cô mới lại nhịp nhàng. Niên Bách Ngạn chống cằm lên đỉnh đầu cô, từ từ mở mắt. Sau khi ôm chặt cô vào lòng, anh thở dài nặng nề. Khi hơi thở của cô phả vào ngực anh cảm thấy mỗi một nỗi đau nhói lan ra cơ thể. Đây là lần đầu tiên Niên Bách Ngạn cảm thấy không chắc chắn. Cô yêu anh sao? Hay là tận sâu trong đáy lòng cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông tên Tưởng Bân đó? Họ phải trải qua tình cảm nồng thắm đến đâu mới khiến cô vẫn nhung nhớ khôn nguôi cho dù anh ta đã qua đời? Thậm chí, nằm trong lòng anh vẫn còn gọi tên Tưởng Bân.

nhưng phúc lợi không tồi, quan trọng là họ đã giải quyết cho cô vấn đề hộ khẩu. Căn nhà đó mặc dù do bố mẹ bỏ tiền ra, nhưng người ngoài nhìn lên sổ đỏ lại là tên cô. Tuy sẽ hơi nghi ngờ, nhưng chẳng phải cô vẫn đang nỗ lực trên con đường hướng tới thành công sao? Trời ơi, con không hiểu. Bà Lâm vội vàng nói. Môn đăng hộ đối đúng là cũng không quá quan trọng. Chỉ là mẹ có chút kiêng dè nghề nghiệp của Đinh Tư Thừa. Nó làm tâm lý, con bảo bình thường nó toàn tiếp xúc với bệnh nhân, liệu có một ngày nào đó cũng phát bệnh không? Mẹ! Lâm Yêu Yêu đúng là phục trí tưởng tượng của mẹ, cô khó xử giải thích. Người ta không gọi đó là bệnh nhân mà gọi là thân chủ. Bây giờ xã hội này ai mà chẳng có chút bệnh tâm lý chứ? Mẹ cũng lạc hậu quá rồi, đừng có nhìn người khác bằng con mắt cổ hủ như vậy. Tư Thừa làm được trong ngành nghề này chứng minh tâm lý của anh ấy có khả năng chịu đựng mạnh mẽ, sao lại bị thần kinh được chứ? Con gái à, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con còn nhớ Tiểu Phương lúc nhỏ chơi rất thân với con không? Mấy năm trước nó đã lấy một bác sĩ, nghe nói cũng yêu nhau mãnh liệt lắm. Trên thực tế, người đó là một bác sĩ phụ khoa, ngày nào cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân nữ. Mấy hôm bố mẹ tới Bắc Kinh còn nghe nói chúng nó đang cãi nhau, đòi ly hôn. Lâm Yêu Yêu thực sự sắp phát điên. Mẹ, Tư Thừa làm tư vấn tâm lý, chứ không phải là bác sĩ phụ khoa. Với cả bác sĩ phụ khoa thì có sao, bây giờ bệnh viện phụ khoa cao cấp nào mà chẳng toàn là bác sĩ nam. Họ ly hôn chưa chắc đã vì nghề nghiệp của người kia, chưa biết chừng còn có chuyện gì mà mẹ không biết ấy chứ. Trong mắt mẹ, bác sĩ tâm lý và bác sĩ phụ khoa chẳng khác gì nhau cả. Bà Lâm bĩu môi. Lâm Yêu Yêu không còn lời nào để nói, một lúc sau mới chống tay lên trán hỏi. Vậy ý của mẹ là con đang leo cao hay là đang hạ giá mình đây? Bà Lâm suy nghĩ đáp. Cả hai, về địa vị thì trèo cao, về bản chất là hạ giá. Ôi trời ạ, Lâm Yêu Yêu suýt nữa thì ho ra máu. Đang suy nghĩ để tranh cãi cùng mẹ, bỗng có ai đó khoác tay lên vai cô, liền sau đó ngồi xuống bên cạnh, một bóng hình quen thuộc, đến cả giọng nói cũng quen đến phát ghét. Yêu Yêu, đợi anh lâu lắm rồi phải không? Xin lỗi nhé, anh bị tắc đường. Người và giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Lâm Yêu Yêu đứng bật dậy theo phản xạ như gặp quỷ. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười rạng rỡ bên cạnh, tròn mắt. Anh... sao anh ta xuất hiện kiểu thân không biết quỷ không hay thế nhỉ? Ồ, đây là bác trai bác gái có phải không? Diệp Uyên chẳng mang tới biểu cảm như gặp phải ma của Lâm Yêu Yêu. Cháu hay nghe Yêu Yêu nhắc tới hai bác, cháu mới biết hai bác vừa từ Thiên Tân về Bắc Kinh, gặp mặt lần đầu có chút quà mọn. Dứt lời, anh rút từ trong người ra một chiếc phong bì, chậm chậm đẩy tới trước mặt bố mẹ cô. Lâm Yêu Yêu choáng váng, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt, rồi lại nhìn chiếc phong bì. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là chi phiếu, một cảnh hệt như trong mấy bộ phim truyền hình. Bố cô cũng vô cùng ngạc nhiên về người vừa bất ngờ xuất hiện. Ông không nhận phong bì mà nhìn Lâm Yêu Yêu. Anh đây là... Lâm Yêu Yêu há hốc miệng, một lúc lâu không thể thốt ra cái tên nào. Diệp Uyên lại chủ động xưng danh, đứng dậy hơi khom lưng, lịch sự nói. Chào hai bác, cháu là Diệp Uyên, bạn trai của Yêu Yêu. Hả? Tiếng hét ngỡ ngàng này phát ra từ bà Lâm và cả Lâm Yêu Yêu, tiếng sau còn sửng sốt hơn cả tiếng trước. Ai là bạn trai anh? Lâm Yêu Yêu sốt sắng, một miệng nói theo lời của anh ta. Diệp Yên cười. Anh là bạn trai em. Anh... Được rồi, vẫn còn giận anh à. Vì công việc bận rộn, anh không thể ở bên cạnh em, chứ không phải là ra ngoài chơi bời đâu. Diệp Yên giơ tay kéo cô lại, giả vẻ thân mật, rồi quay sang hai ông bà Lâm còn đang mắt tròn mắt dẹt mỉm cười. Thưa hai bác, vì lần này cháu bay ra nước ngoài một thời gian dài, thế nên Yêu Yêu đang giận dỗi, để hai bác chê cười rồi, thật ngại quá. Yêu Yêu, con... Bà Lâm đúng là chẳng hiểu chuyện gì. Lâm Yêu Yêu thì phẫn nộ.